Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 907, chỉ là một long quốc mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Cao Ly quốc, phủ quốc chủ, hơn 100 nghị sĩ đang ngồi đây, bọn họ vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Hình ảnh bên trong chính là cảnh trong khu công nghiệp tập đoàn Lý Thị, tổng thống Cao Ly quốc căng thẳng đến nỗi tim sắp rơi ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Diệp Bắc Minh lại đánh đến tận cửa Cao Ly quốc của chúng ta thế? Cả phòng yên lặng, không một ai lên tiếng. Một lát sau, một nghị sĩ phát biểu. Quốc chủ, chuyện này không liên quan tới chúng ta, là do người của Hùng quốc gây ra. Người của Hùng quốc sao? Quốc chủ Cao Ly quốc biến sắc, bọn họ nào dám đắc tội Hùng quốc? Một nghị sĩ khác cười bảo. Quốc chủ, chuyện này chưa chắc là tệ đâu. Hả? Quốc chủ Cao Ly nhìn qua, người nghị sĩ nọ cười đáp. Đối với Long quốc mà nói, Diệp Bắc Minh cực kỳ hữu dụng, có Diệp Bắc Minh ở đó, tương lai ắt sẽ trở thành người bảo vệ của Long quốc. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh mới 23 tuổi, còn lâu mới trưởng thành. Quốc chủ, người nói xem, Hùng quốc và Lăng quốc nóng lòng muốn giết chết Diệp Bắc Minh lẽ nào chỉ vì báo thù hay sao? Không phải. Người nghị sĩ nọ lắc đầu nói tiếp, bọn họ không muốn Long quốc vất lên mà thôi. Chương 311, có người chặn đường. Diệp Bắc Minh vang danh giới võ đạo Á Châu, mà nay chết trên đất Cao Ly chúng ta, đó chẳng khác nào là đả kích nghiêm trọng với Long quốc. Hơn nữa, danh tiếng của Cao Ly quốc sẽ như nước lên thì thuyền lên, dù sao Diệp Bắc Minh chết trên đất chúng ta đấy. Quốc chủ Cao Ly hơn lo lắng nói, nếu Long quốc chế tài chúng ta thì phải làm sao? Tất cả các nghị viên khác đều nở nụ cười. Chế tài sao? Chỉ là một Long quốc mà thôi. Chỉ cần chúng ta dựa dẫm vào Hùng quốc thì Long quốc làm gì được chúng ta chứ? Quốc chủ, người cứ yên tâm đi, chỉ cần ngồi xem Diệp Bắc Minh chết như thế nào là được. Quốc chủ Cao Ly nhíu này. Nếu Diệp Bắc Minh thắng thì sao? Ngay sau đó, cả phòng hội nghị chìm trong tĩnh lặng. Cách chương.